Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 197, chuyện này còn được đa tạ nhị đương gia. Cảm ơn bạn lưu khách Cô Đôn đã tặng quà Lý Sất bọn họ ở ven đường đợi chừng một buổi sáng cũng không. Gặp có đoàn xe tới đây, Biên Cương còn ở khổ chiến. Lúc này thương đội vốn là không nên đi đi lại lại. Nhất là lập tức phải ăn Tết. Tín Châu người của Lưu gia thúc giục Lưu Anh Viện phụ thân Lưu Thiện Thân mang thương đội ra khỏi thành, rất không hợp lý. Lý Sất bọn họ không có chờ được thương đội tới đây. Thương lượng một tí, cũng cảm thấy có thể là Lưu Thiện Thân cự tuyệt Lưu Cúc. Cũng mặc kệ nói thế nào, Tín Châu thành là nhất định phải đi một chuyến. Đuổi hai chiếc xe lớn, bốn người đi kém không nhiều hơn 2 tiếng đến Tín Châu thành ngoài cửa thành. Lý Sất lấy ra Vũ Thân Vương phủ lệnh bài, chỉ cao khí ngang giữ cửa, binh lính thái độ lập tức liền biến. Xem Lý Sất bọn họ cái này phong trần mệt mỏi dáng vẻ, làm sao cũng không giống là người vương phủ. Nhưng mà vậy vương phủ lệnh bài muốn hơn thật có hơn thật. Bọn họ coi như là hoài nghi cũng không dám trêu chọc. Loại chuyện này, ai dám đánh cuộc? Đánh cuộc đúng có thể làm gì? Đánh cuộc đúng bất quá là bắt lại mấy người. Đánh cuộc thua bọn họ thì phải đổ xui xẻo. Lý Sất và đầu lĩnh kia đoàn trước tiên hỏi một câu. Tín Châu Lưu gia ngươi biết ở địa phương nào sao? Vậy đoàn trước tiên vội vàng chỉ phương hướng nói. Theo phố lớn đi về phía trước. Qua 2 cái giao lộ đi phía trái đi. Không bao xa chính là Lưu gia đại trạch. Lý Sất lại hỏi một câu. Ngày hôm nay nhưng có Lưu gia thương đội ra khỏi thành. Đoàn trước tiên trả lời. Không có. Cái này phía bắc còn mở chiến. Nào có thương đội dám vào lúc này đi làm ăn. Vẫn là ăn Tết. Há chẳng phải là tự tìm xui xẻo. Lý Sất ừ một tiếng. Cũng không có nói cảm ơn. Bởi vì đạo tạ ơn. Không phù hợp người vương phủ như vậy quăng kéo khí chất. Người vương phủ hẳn là khí chất gì đâu. Đại khái hạ hầu trác như vậy cả lơ phất phơ đều không coi là. Thật muốn nói người vương phủ khí chất gì, được xem trong vương phủ người làm, đó mới có thể thể hiện tinh tế. Lý Sất cảm thấy lúc này mình biểu hiện ra, thì có như vậy 2-3 phân thần vận. Dư Cửu Linh vừa đi vừa nói, chúng ta tổng không thể liền trực tiếp đi tìm Lưu gia. Trước được nghĩ cách hỏi thăm tin tức một chút, Lý Sất nói, người không có ra khỏi thành sẽ trả tốt. Lưu Cúc lá gan lớn hơn nữa chắc không dám ở trong nhà mình giết người. Trước tìm chỗ nghỉ ngơi. Một hồi ta đưa làm một ít trang phục và đạo cụ. Bọn họ không có đi khách sạn. Trọ khách sạn chưa xài tiền à? Bọn họ trực tiếp đi quan dịch. Thứ nhất, người bình thường muốn vào ở quan dịch cơ bản không có thể. Thứ hai, không tiêu tiền. Vẫn là dựa vào Vũ Thân Vương phủ lệnh bài. Quan dịch người vội vàng cầm bọn họ nghênh đón đi vào. Lý Sất biên cái nói láo. Nói là nửa trên đường gặp phải cường đạo một chàng chém giết. Đánh cả người bẩn thỉu. Cho nên tới trước quan dịch ở. Tắm đổi một quần áo. Sau đó tra một chút cái này Tín Châu trong thành ai lớn như vậy lá gan. Lại có thể liền Vũ Thân Vương phủ người cũng dám đánh cướp. Quan dịch người vừa nghe chuyện này thì phải xấu xa. Bọn họ những người này tâm tư hơn bén nhạy, một bên chiêu đãi Lý Sất bọn họ, một bên phái người đi Tín Châu trong phủ báo tin, Vũ Thân Vương phủ người ở Tín Châu bên ngoài thành bị đánh cướp. Nếu như Tín Châu phủ người làm bộ như không biết chuyện nói, trời mới biết sau này sẽ có phiền toái gì. Phục vụ nhân vật lớn, người phía dưới vẫn luôn muốn tuân theo một cái thái độ. Đó chính là nhỏ đi nữa chuyện cũng không thể làm chuyện nhỏ. Thà phục vụ sai rồi. Không thể không phục vụ. Lý Sất cho quan dịch người một ít bạc. Tính liền đo thân cao vai rộng. Nhờ bọn họ đi hái mua mấy kiện bộ đồ mới. Tắm xong. Quan dịch người đã hỗ trợ cầm quần áo mua về rồi. Cái này trong thành tiệm may từ trên căn bản cũng không bán quần áo may sẵn. Treo đều là dáng vẻ. Không cái 2-3 ngày quần áo không làm được. Nhưng mà Lý Sất bọn họ thân phận không giống nhau à? Vậy thì nhất định phải có thể mua được. Lý Sất mới vừa thay quần áo tốt. Tín Châu phủ những đại nhân đã đến. Quy cách kẻ gian cao. Tín Châu phủ nha phủ đại nhân, phủ thừa đại nhân, còn có tổng tóm đều tới, mang không ít người. Tín Châu là nhỏ châu, nha phủ tòng ngũ phẩm, phủ thừa là chánh lục phẩm, mặc dù quan chức không tính là đặc biệt cao, có thể giàu gì là một châu đất chủ quan. Nhưng mà cái này đại nhân thấy Lý Sất nhưng lập tức chất đống mặt đầy nụ cười. Nha phủ Thôi Hán Thăng xuất thân không tầm thường. Tín Lăng Thôi gia cũng là thật là lớn danh tiếng. Chu thời điểm, Thôi gia từng có rất dài một đoạn thời gian quyền khuynh triều đình. Bất quá đến đại sở sau đó, Thôi gia hơi có vẻ sa sút. Huống chi Thôi Hán Thăng cũng không phải là Tín Lăng người nhà chính. Cho nên đang đối với vương phủ trong thái độ chút nào vậy không dám thờ ơ. Lý Sất ôm quyền thi lễ, cúi người nói, gặp qua nha phủ đại nhân. Thôi Hán Thăng vội vàng đưa tay đỡ Lý Sất một tí. Mà lúc này Lý Sất đã nghĩ xong muốn kéo một mặt bao lớn lá cờ. Thôi Hán Thăng thử hỏi dò liền hỏi Lý Sất ở trong vương phủ là vì sao chức vụ. Lại thử hỏi dò liền hỏi bọn họ tới Tín Châu làm gì. Lý Sất nói, ta họ Lý, tên là Lý Sất, là hạ hầu Trác Kết Nghĩa huynh đệ. Hắn phía sau lời còn chưa nói hết đâu. Thôi Hán Thăng sắc mặt cũng đã hơi đổi một cái. Thái độ thì trở nên được hơn nữa khiêm tốn đứng lên. Nguyên lai là hạ hầu tướng quân Kết Nghĩa huynh đệ. Thôi Hán Thăng vội vàng ôm quyền nói, thất kính thất kính. Lý Sất nói, hạ hầu hắn ở Đại Châu quan dẫn quân kháng địch chuyện lớn người biết không? Thôi Hán Thăng vội vàng nói, biết biết, hai ngày trước đã lấy được tin tức. Lý Sất nói, vương gia cũng là mới vừa biết được tin tức, sẽ lo lắng, một bên điều khiển đại quân chuẩn bị chạy tới Đại Châu quan. Một bên phân phát chúng ta trước thời hạn đuổi qua bên kia bảo vệ hạ hầu. Nhưng mà đi tới cái này Tín Châu bên ngoài thành, lại có thể bị một nhóm dẫn người phục kích, nếu không phải chúng ta còn có chút võ nghệ trong người nói. Chỉ sợ đã tạo người xấu độc thủ. Hắn chậm sau một chút tiếp tục nói, những cái kia người xấu bị chúng ta giết mấy cái, thi thể ném ở ngoài thành đại khái 15 km trong rừng, dùng cỏ khô đắp. Đại nhân hiện tại có thể phái người cầm thi thể kéo trở về. Có lẽ có thể căn cứ bọn họ quần áo để suy đoán. Dư Cửu Linh kéo Lý Sất một tí, ở Lý Sất bên tai hạ thấp giọng nói, nơi đó còn có quần áo à? Cũng moi. À, Lý Sất bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra. Cười cười nói, xem ta chỉ nhớ này. Chúng ta cầm tặc nhân quần áo mang về. Bọn họ trên mình còn có một chút đồ. Lý Sất xoay người lại nhìn về phía Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh vội vàng cầm những người đó quần áo và trên mình mang theo đồ giao cho quan phủ người. Lý Sất nói, mặc dù chúng ta đánh chết một ít cường đạo, nhưng lại bị cường đạo đoạt đi không ít thứ, bao gồm vương gia để cho chúng ta cho hạ hầu tướng quân đưa đi một ít vật phẩm, còn có một dương bạc. Nghe được cái này, Thôi Hán Thăng đầu đều phải nổ. Nếu như Lý Sất không nói giả mà nói, như vậy vụ án này như xử trí không tốt, Vũ Thân Vương giận dữ, hắn cái này Tín Châu nha phủ cũng chỉ đừng làm, đi tốt lắm nói là cuốn chăn đệm cuốn cút đi. Nghĩ bậy không đúng liền bị đày đi xung quân cái gì cái gì. Cha, Thôi Hán Thăng lập tức tỏ thái độ nói, phải nghiêm cha. Lý công tử ngươi yên tâm, ta ở chỗ này hướng ngươi bảo đảm, ta nhất định cho ngươi một câu trả lời, cho vương phủ một câu trả lời. Lý Sất ừ một tiếng, làm bộ như suy tư sau một hồi nói, ta loáng thoáng thật giống như nghe bọn họ những người đó nói, nguyên bản muốn đánh cướp hình như là các ngươi Tín Châu Lưu gia thương đội. Lầm lấy là chúng ta phải. Cho nên mới đánh. Làm sao? Cái này đã lập tức hết năm. Lưu gia thương đội còn muốn chạy ra bên ngoài. Thôi Hán Thăng trong lòng căng thẳng. Lưu Cúc và hắn trong ngày thường quan hệ không cạn. Không thiếu cho hắn đưa lễ. Nếu như vụ án này dính dấp đạo Lưu Cúc mà nói, có lẽ không phải chuyện gì tốt. Lấy hắn đối với Lưu Cúc biết rõ, tên kia lại có thể làm được tới chuyện gì tốt. Lưu Cúc ban đầu ra đạo suy vi là được Ký Châu thành một vị thân thích tài trợ mới Đông Sơn tái khởi. Mà đây Đông Sơn tái khởi quá trình và Thôi Hán Thăng bí mật không thể phân. Lưu Cúc từ Ký Châu sau khi trở lại không lâu, cầm Lưu Thiện Thân cho hắn bạc phân ra tới hơn một nửa. Tất cả đều biếu cho Thôi Hán Thăng. Từ Thôi Hán Thăng trong tay được tới một chỗ tốt. Cái này hay chỗ chính là rất nhiều hắn ở trong thành mở sòng bạc, Tín Châu biên thành, qua lại đều là thương đội, còn có trên thảo nguyên tới thương nhân. Sòng bạc làm ăn tự nhiên không tệ. Đi qua 2-3 năm tích lũy, Lưu Cúc lại đang Tín Châu trong thành mở 3 sòng bạc 2 nhà lầu xanh, lại xây một tòa tửu lầu, còn cơ hồ lũng đoạn Tín Châu trong thành và thảo nguyên người làm ăn. Không mấy năm, Lưu Cúc gia tài liền nhanh chóng bành trướng, mà hắn cũng thay đổi được vô cùng bành trướng. Thôi Hán Thăng nghe Lý Sất nói đến Tín Châu Lưu gia mấy chữ, vội vàng nói, đây đúng là một đầu mối. Hắn quay đầu nhìn về phía Tín Châu tổng tóm Đủ Điển nói, cầm Lý công tử mang về vật chứng cũng thích đáng giữ, tỉ mỉ đi thăm dò, ngoài ra lập tức phái người cầm những cái kia người xấu thi thể trở về. Đủ Điển xích lại gần những cái kia quần áo nhìn xem, có một cổ mùi vị gì vọt hắn lỗ mũi. Dư Cửu Linh ở bên cạnh nói một câu, trên thi thể hẳn không có đầu mối gì. Đủ Điển nói, người yên tâm, ta tra án nhiều năm, dấu vết nào đều sẽ không tránh được ánh mắt ta, thi thể cũng là vật chứng, nhất định mới có thể có phát hiện. Dư Cửu Linh suy nghĩ những cái kia bị hắn cơ hồ lột sạch người, khẽ thở dài một tiếng nói, phải, vậy làm phiền tổng tóm đại nhân. Thôi Hán Thăng lại hàn huyên mấy câu, sau đó liền mời Lý Sất đến Châu Phủ Nha Môn ăn cơm. Lý Sất làm bộ như rất dáng vẻ không vui cự tuyệt, nói mình quá mệt mỏi, ngày mai lại đi gặp. Thôi Hán Thăng vừa thấy điệu bộ này là người ta chọc tức hư, suy nghĩ một chút cũng phải, người vương phủ đi ra lại có thể bị đánh cướp, chuyện này người ta không tức mới là lạ chứ. Trở lại trên xe ngựa, Thôi Hán Thăng nhìn về phía Đủ Điển nói, ngươi đừng vội trước ra khỏi thành, ngươi trước đi một chuyến Lưu gia, hỏi một chút Lưu Cúc rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đủ Điển nói, không nên à, Lưu Cúc thương đội, chẳng lẽ còn có thể là Lưu Cúc người mình đánh cướp không được. Thôi Hán Thăng nói, để cho ngươi hỏi đi ngay hỏi. Đủ Điển lập tức gật đầu, phải, tỷ phu ngươi để cho ta làm gì ta liền làm cái đó. Thôi Hán Thăng thở dài, lòng nói cái này cùng phế vật, nếu không phải dựa vào mình là Tín Châu Nha Phủ, có thể làm được bộ đầu. Hắn sau một hồi trầm mặc nói, cái này Lưu Cúc không phải cái gì đèn cạn dầu, ngươi đi sau đó đừng quá khách khí, hãy nói ra phiền toái lớn, để cho hắn biết cái gì liền nhanh chóng nói hết ra. Đủ Điển nói, phải, ta liền trực tiếp hỏi hắn có phải là ngươi làm hay không? Có phải hay không ngươi phái người đánh cướp ngươi nhà mình thương đội? Ta trời, như thế mất trí chuyện hắn cũng làm được. Thôi Hán Thăng nhìn Đủ Điển một mắt, lại là nặng nề thở dài. Quan Dịch, Lý Sất nhìn về phía Dịch Thừa cười một tiếng. Nụ cười này người nhà sợ hết hồn. Lý Sất hỏi, Tín Châu Lưu gia, rất nổi danh sao? Dịch Thừa vội vàng trả lời, coi như là bổn thành lớn nhất người làm ăn, trong thành sòng bạc lầu xanh phần nhiều là Lưu gia. Lý Sất ổ một tiếng, lòng nói liền sòng bạc lầu xanh buôn bán người, lại làm sao có thể cũng sạch sẽ. Hắn hỏi một ít liên quan tới Lưu gia chuyện sau đó, xoay người trở lại trong phòng, cười nói, hiện tại chúng ta phân công một tí, Lưu gia lớn nhất làm ăn là lầu xanh và sòng bạc. Chúng ta chia hai đội, một đội đi lầu xanh một đội đi sòng bạc, trước thăm dò một chút lai lịch. Trường Mi đạo nhân hơi có vẻ xấu hổ nói, ta không sở trường đánh cuộc tiền à. Yến Tiên Sinh híp mắt nhìn hắn một mắt, Trường Mi đạo nhân liền vội vàng giải thích, ta là nghiêm túc. Dư Cửu Linh nói, như vậy, ta và Lý Sất đi sòng bạc xem tình huống, đạo trưởng và tiên sinh đi lầu xanh đi. Yến Thanh Chi ngẩn ra, vì sao ta cũng phải đi? Trường Mi đạo nhân nhìn về phía hắn, đáng thương trông mong chợt lóe mấy cái ánh mắt, bất đắc dĩ. Yến Thanh Chi nói, cũng đi được, ta không có tiền. Lý Sất nói, ta trên xe có hai dương lớn đây. Dư Cửu Linh nói, chuyện này cuối cùng còn phải đa tạ Yến Sơn Doanh nhị đương gia quyên góp phiêu tư. Trường Mi đạo, Nhân sắc mặt hơi đỏ lên. Yến tiên sinh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.